Đế quốc bại gia tử. Chương 342, tồi tệ chuyện kiện. Góc truyện audio.com. Lạc Tân là cấp chạy tới, thở hổn hển, sắc mặt vội vã, mang theo ngưng trọng. Vương Khang kinh nghi nhìn hắn. Lạc Tân là thái sư xuất chúng nhất đệ tử, đi tới huyện Tân Phụng cũng bị hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hiện giờ Lâm Ngữ Yên còn chưa có trở lại, hắn chính là chánh vụ người đứng đầu, từ đầu đến cuối trầm ổn, còn từ không gặp qua cái bộ dáng này. Chuyện gì xảy ra? Hoặc là không phải chuyện nhỏ, hắn lại hỏi nói, có phải hay không công trường xây dựng ra tai nạn trọng đại người chết? Không phải. Lạc Tân lắc đầu, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình nói, có núi phỉ qua lại, hơn nữa còn tàn sát liền một cái thôn trang, ăn cướp tài vật. Cái gì? Nghe vậy Vương Khang nhất thời cả kinh, bận bịu hỏi, tàn sát liền toàn bộ thôn trang? Là cái nào? Đúng. Lạc Tân gật đầu một cái, trầm giọng nói, thôn trang này kêu Ma Hoàng Dụ thôn, cách huyện Tân Phụng thành khá xa, vị trí hẻo lánh. Liền trước đây không lâu, ta nhận được báo án. Sau đó thời gian đầu tiên chạy tới, toàn bộ thôn trang, lưu ở trong thôn người, đều chết hết. Nghe được cái này tiếng, Vương Khang hơi ngẩn ra, rồi sau đó kinh nghi hỏi, chết liền bao nhiêu người? Ma Hoàng Dụ thôn là cái thôn trang nhỏ, tổng cộng có 42 gia đình, 103 nhân khẩu. Bất quá trong đó có bộ phận tráng lao, thôn phủ ở bên trong huyện thành làm công, mà không ở thôn trang. Lạc Tân giải thích, những người này coi như là may mắn, còn lại ở thôn trang đều chết hết, tổng cộng là 68 người. Hắn vừa nói nhắm mắt, tựa hồ không đành lòng nhớ lại cái gì, sắc mặt đều có chút trắng bệch, trầm giọng nói, các thôn dân trạng thái chết vô cùng thảm, trong này bao gồm phụ nữ và trẻ con, đứa bé. Nghe Lạc Tân mà nói, Vương Khang cũng có chút đờ đẫn, hắn làm sao vậy, sẽ không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Như vậy chuyện kiện chân thực quá mức tồi tệ. Suy nghĩ một chút, Vương Khang lấy lại tinh thần, hỏi, xác định là sơn phỉ sao? Nhưng có 10 phần chứng cớ, đây đúng là một cái trọng yếu vấn đề. Huyện Tân Phụng trước quả thật nạn thổ phỉ nghiêm trọng, có 3 đại sơn phỉ, trong đó còn có hơn cây tiểu cổ sơn phỉ quảng cáo. Nhưng ở Vương Khang sau khi vào thành, đầu tiên là cường thế tiêu diệt hết Xanh Nha đám người sơn phỉ, lại sử dụng 2 đào giết 3 sĩ kế, dẫn được hắn giết lẫn nhau. Sau lại thu phục Lục Lâm đám người, đỏ tay áo phường là dưới quyền, thành Thiên La địa võng, thậm chí liền mấy chi tiểu cổ làm ác sơn phỉ đều bị hắn bắt, bây giờ còn đang mỏ sắt trên làm công phục vụ. Có thể nói, bây giờ huyện Tân Phụng là trước đó chưa từng có trật tự. Thời gian dài như vậy, chưa từng nghe qua có núi phỉ xâm nhập. Hiện tại tại sao có thể có sơn phỉ toát ra, còn làm ra ác liệt như vậy chuyện kiện, tàn sát thôn trang? Không dám xác định, nhưng hẳn kém không nhiều. Lạc Tân kêu, ta hỏi qua Niếp tổng quản, còn có một chút cái khác huyện Tân Phụng người, lần này thủ pháp cùng sơn phỉ giống nhau như đúc, cướp đoạt tiền vật, tàn nhẫn giết người. Lạc Tân biết Vương Khang nghi ngờ, rồi nói tiếp, có lẽ lúc ấy chúng ta quét sạch sơn phỉ không hề hoàn toàn, còn có một chi ẩn giấu, tứ cơ hội ló đầu. Loại chuyện này là hoàn toàn có thể. Huyện Tân Phụng thành tựu phỉ thành, sơn phỉ tụ tập, lọt lưới mấy chi cũng là bình thường. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, có thể ngươi không phải nói cái này Ma Hoàng Dụ thôn rất nghèo sao? Như vậy thôn trang có cái gì đáng cướp? Có, Lạc Tân giải thích, thôn trang này không thiếu người đàn ông, người phụ nữ đều ở đây công trường làm việc, kiếm đến tiền, sinh hoạt tốt lắm không thiếu. Hắn vừa nói vừa là nói, Khang thiếu gia, tàn sát toàn bộ thôn trang chết liền 68 người. Như vậy chuyện kiện, quá ác liệt, chúng ta nên xử lý như thế nào? Báo án chính là nên thôn một người thôn dân. Làm xong công, quay trở lại phát hiện. Vương Khang cắt đứt hắn hỏi. Tin tức không có truyền bá ra ngoài chứ? Không có, xảy ra chuyện sau đó. Ta thời gian đầu tiên phong tỏa. Cái khác bổn thôn người cũng tạm thời trấn an khống chế. Vương Khang gật đầu. Như vậy sự việc ảnh hưởng quá xấu xa. Nếu không phong tỏa, truyền bá ra ngoài, sợ là sẽ đưa tới khủng hoảng. Hiện trường đâu? Không có phá hoại chứ? Không có, vẫn là nguyên dạng. Vương Khang hít sâu một hơi, đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ quăng ra. Nếu sự việc đã phát sinh, vậy thì nên suy nghĩ làm sao giải quyết tốt. Xử lý khá tốt Lạc Tân trước mắt, xử lý coi như được làm. Còn có một chút, đây là Lạc Tân khó khăn mở miệng. Còn có cái gì? Ở hiện trường còn để lại hung thủ chữ máu. Lạc Tân cắn răng nói. Viết phải là cái này là bắt đầu. Bọn họ sẽ là Thạch Đại Đương gia. Báo thù rửa hận, Thạch Đại Đương gia. Ở nơi này huyện Tân Phụng cũng chỉ có thể là Sanh Nha đám người sơn phỉ thủ lãnh. Thạch Kiên, Sanh Nha đám người sơn phỉ. Bị Vương Khang dùng thuốc nổ nổ hư ổ, Thạch Kiên bị loạn thạch đè chết. Đây cũng là ta hoài nghi bọn họ là sơn phỉ nguyên nhân. Rất có thể, bọn họ là ban đầu Sanh Nha đám người còn sót lại. Thật là vô cùng gan dạ. Nghe vậy, Vương Khang trong mắt lóe lên vẻ sát ý, rồi sau đó lạnh lùng nói. Cụ thể như thế nào? Còn cần điều tra, cũng không thể loại bỏ. Là người cố ý, cố làm nghi trương. Vương Khang nói thẳng, việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì đi xem. Chuyện này quá mức trọng đại. Hắn vừa nói, phân phó Chu Thanh, người an bài tân binh tiếp tục huấn luyện. Trùy phụ, dẫn 50 tên ám vệ. Cùng ta đi. Ừ, trùy phụ kêu. Suy nghĩ một chút Vương Khang lại nói. Để cho tinh anh đội người vậy cùng ta đi. Tinh anh đội. Chu Thanh nghi ngờ. Ở nơi này phê tân binh bên trong. Vương Khang đem tất cả người lấy mỗi 20 người là một cái tiểu đội phân chia. Lại thực hành người khảo hạch đánh giá. Từ trong rút ra lấy tư chất khá cao. Biểu hiện tốt gây dựng một cái tinh anh đội. Đúng. Để cho bọn họ đi theo. Vương Khang gật đầu, đây cũng là một loại lịch luyện, quảng cáo, được, ta đi an bài, rất nhanh, nhân viên hắn chuẩn bị. Vương Khang mang người tay đi theo Lạc Tân chạy tới Ma Hoàng Dụ thôn. Thôn này quả thật hẻo lánh, cách huyện Tân Phụng khá xa, ở huyện thành phía nam, Vân Thai Sơn một chỗ thế bằng phẳng chỗ, một đường đi vội, đến nơi này. Bốn phía đã có binh chốt giới nghiêm. Thiếu gia tới, Lưu Tiến tiến lên đón. Hiện tại Lưu Tiến trông coi huyện Tân Phụng phòng thủ thành, lại chiếu cố bên trong thành trị an. Dĩ nhiên là muốn thời gian đầu tiên đến hiện trường. Còn có mấy cái Ma Hoàng Dụ thôn mệnh kêu trời trách đất. Người nhà của bọn họ đều là chết thảm. Có thể tưởng tượng được tâm tình bây giờ. Vương Khang phân phó nói, cầm bọn họ cực kỳ trấn an, ở không ra kết quả trước khống chế được, không nên để cho hắn truyền bá. Ta rõ ràng, Lạc Tân đáp ứng, đây là chuyện không có cách nào khác. Toàn thôn chỗ ở người cũng bị tàn sát, nếu như truyền ra, ảnh hưởng quá tồi tệ. Người dẫn người đi chung quanh tuần tra, xem phải chăng khác biệt dấu vết người. Vương Khang hướng về phía trùy phụ lại nói. Đi thông báo Viên Duyên, còn có Địa Võng, để cho bọn họ nhỏ cha. Đem an bài xong, Vương Khang dẫn tân binh tinh anh đội người vào thôn. Cho đến giờ phút này, những tân binh này mới biết là đã xảy ra chuyện gì. Đều là sắc mặt kinh hãi. Cũng cho ta chấn định một chút. Vương Khang uống liền một câu. Vương Thần, cầm bọn họ quản tốt. Tinh này anh đội. Tổng cộng có 20 người. Vương Thần vậy ở trong đó. Sau đó Vương Khang liền dẫn bọn họ vào thôn. Thôn này cũng không lớn. Nhìn một cái, là ngay cả hơn 10 gian nhà dân. Mà ở cửa thôn chỗ, trên một khối đá lớn, chính là viết mấy cái chữ máu. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.